Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người trở về ký túc xá, cửa phòng đã mở sẵn, hẳn là có người mới đến bước vào. Họ nhìn thấy năm cô gái lạ mặt đang bận rộn sắp xếp đồ đạc không gian vốn đã chật chội giờ càng trở nên một ngạt. Phòng ký túc này vốn chỉ là một gian phòng trống, hai bên là giường tầng, giữa là bàn học chiếm khá nhiều diện tích, chẳng còn lại bao nhiêu chỗ trống. Lúc này, không chỉ có học sinh mà cả phụ huynh cũng đứng chật cứng, khiến căn phòng càng thêm chật chội. Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn bước vào mà chẳng ai để ý, tuy nhiên, Cố Hiểu Thanh nhanh chóng nhận ra một vết giày mờ in trên mép ga giường của mình. Cô ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên đang bận rộn dọn dẹp ở tầng trên. Cố Hiểu Thanh thầm bực mình, rõ ràng có thang lên xuống, sao lại phải dẫm lên giường của cô chứ? Chưa kịp phủi vết bẩn, người phụ nữ kia đã nhanh chóng leo xuống. Ban đầu bà ta còn cẩn thận bám vào khung sắt, nhưng đến bước cuối, đôi giày ra lại một lần nữa đạp thẳng lên giường Cố Hiểu Thanh. Ban đầu, cô còn nghĩ người ta không cố ý, thôi thì cùng là bạn học, qua lại hàng ngày, nhịn một lần cũng chẳng sao. Nhưng nhìn cách hành xử này, rõ ràng bà ta chẳng hề để ý, nếu sau này con gái bà ta cũng học theo thói xấu này, thì biết kêu ai. Cố Hiểu Thanh lập tức lên tiếng, dì ơi, xin đừng dẫm lên giường cháu, ga gối đều mới tinh, dì để lại cho cháu với. Nghe tiếng, người phụ nữ đỏ mặt, bà ta không phải không biết. Nhưng lúc nãy thấy giường này vắng chủ, nên mặc nhiên cho rằng chưa ai đến. Hơn nữa, dẫm lên giường đương nhiên thoải mái hơn là bám vào khung sắt. Nhưng không ngờ chủ nhân lại đứng ngay đó. Thật là xấu hổ, bà ta vội vàng xin lỗi. Ôi, xin lỗi cháu, dì không để ý, cháu cũng là học sinh lớp 1A à. Vừa nói, bà ta vừa vỗ nhẹ lên vết giày in trên ga giường. Nhưng một cô gái da trắng, dáng thanh tú đột nhiên xông tới. Giọng đầy bực tức. Sao cô dám trách mẹ tôi? Ai bảo cô chọn giường tầng dưới? Ở dưới thì phải chịu vậy thôi. Không thích thì dọn đi chỗ khác. Lời lẽ thật vô lý. Người mẹ vội kéo con gái lại, quở trách. Quách Đông Hoa, con nói gì vậy? Bạn ấy ở tầng dưới thì sao? Đã có thang thì phải tuân thủ quy tắc. Nếu ai cũng như con, ai còn dám ở tầng dưới nữa? Nếu con ở đây, con có chịu nổi không? Mau xin lỗi bạn đi. Quả là một người mẹ nghiêm khắc và công bằng. Quách Đông Hoa bĩu môi, không phục nhưng đành phải cúi đầu. Xin lỗi, lúc nãy tôi nói sai rồi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, lảng sang chuyện khác. Người ta đã xin lỗi, cô cũng không muốn làm to chuyện. Những người khác thấy sự việc đã êm xuôi, liền tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc, các phụ huynh đều ra về. Ký túc xá giờ chỉ còn 7 cô gái. Mọi người bắt đầu tự giới thiệu. Hóa ra, hai người học lớp 1C, Ngô Hiểu Mẫn, Hà Diễm, một người lớp 1B, Hàn Mỹ Nguyệt, còn lại đều là học sinh lớp 1A, Cố Hiểu Thanh, Hà Mẫn, Quách Đông Hoa và Chỉ Tú Hoa một cô gái ít nói. Chỉ còn một người chưa đến, không rõ học lớp nào. Sau khi làm quen, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Mọi người bàn nhau đi ăn trưa, Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn vốn định ra ngoài ăn, nhưng cuối cùng cả nhóm đều đồng ý cùng đi. Ai nấy đều tò mò về những quán ăn gần trường, vì ngày đầu tiên, chưa biết căng tin có ngon hay không. Bên ngoài trường trung học số 1 là một con phố nhỏ, chỉ có vài cửa hàng lẻ tẻ, một tiệm mì bò, một tiệm bánh bao, và một cửa hàng văn phòng phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 cô gái phân vân không biết chọn quán nào, cuối cùng mỗi người tự chọn theo sở thích. Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn chọn mì bò, những người khác thì đi hướng khác. Tiệm mì do một cặp vợ chồng lớn tuổi điều hành, ông chủ kéo sợi mì, bà chủ dọn dẹp, bưng bê và thu tiền. Hai người gọi 2 tô mì, mỗi tô 6 hào. Cố Hiểu Thanh chợt nhận ra, chi phí ở thành phố quả thật đắt đỏ. Tô mì bìa thơm ngon, nước dùng đậm đà, sợi mì trắng ngần, vài lát thịt bò mỏng, điểm xuyết hành lá và rau mùi. Cố Hiểu Thanh thích ăn cay, nên thêm 2 thìa ớt, vị cay nồng khiến cô toát mồ hôi. Hà Mẫn không ăn được cay, nhưng cũng suýt xoa khen ngon. Ăn xong, hai người trở về ký túc xá. Về đến nơi, chỉ thấy Chỉ Tú Hoa đang ngồi một mình. Thấy hai người bước vào, cô vội giấu chiếc bánh bao vào hộp cơm, mặt đỏ ửng. Cố Hiểu Thanh hiểu ngay, Chỉ Tú Hoa nhà nghèo, không dám đi ăn cùng mọi người, nên lén về phòng ăn bánh bao. Cô không nói gì, bởi ai cũng có lòng tự trọng, nhất là những cô gái mới bước vào tuổi 16. Dần dần, mọi người đều trở về. 2 giờ chiều, tất cả cùng đến lớp để nhận sách giáo khoa. Chương trình cấp 3 nặng nề hơn, sách vở và bài tập chất đống. Giáo viên phát xong liền cho học sinh về, ngày mai chính thức bắt đầu học. Vừa bước ra khỏi lớp, Cố Hiểu Thanh đã thấy Phương Thiếu Nam đứng chờ sẵn, bên cạnh là Bạch Trung Nguyên. Hắn ta vẫy tay chào, khiến Quách Đông Hoa và mấy người khác đứng sau Cố Hiểu Thanh tròn mắt. Một chàng trai điển trai như vậy, rõ ràng là học sinh khóa trên. Quách Đông Hoa bỗng thấy ghen tị, Cố Hiểu Thanh chẳng có gì nổi bật, nghe nói chỉ là con nhà nông thôn, sao lại quen biết người thành phố. Thật không công bằng, Cách Chương.